Tạo tác thời gian, chương 70, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ong mật bay múa đầu trời, rõ ràng là do người thao túng, bằng không như thế nào sẽ vừa khéo như vậy, vừa vặn ngăn cách thị vệ thái tử thừa dịp thời gian ngắn ngủi con ngựa chấn kinh, những sát thủ này liền vọt ra, quả thực chính là đấu pháp không muốn sống. Kinh giao cũng không phải hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá, có nông dân phát hiện không thích hợp ném xuống cái cuốc liền chạy vừa gân cổ lên kêu to. Giota ếch người a, có thổ phỉ Giota ếch người. Có sát thủ phát hiện không thích hợp, rồi ngựa liền chuẩn bị đi Giota ếch chết nông dân này, lại bị thị vệ thái tử ngăn cản lại. Mấy chiêu qua đi, nông dân này đã sớm chạy trốn không thấy bóng người. Tốc chiến tốc thắng, thủ lĩnh sát thủ ý thức được người nông dân khả năng sẽ đi kêu viện binh, rút đao bên hông ra, dẫn theo mấy tên thân thủ tốt nhất rồi ngựa đuổi theo thái tử cùng Hoa Lưu Ly. Đem thị vệ bên này giữ chân lại. Điện hạ, thị vệ đông cung liều mạng mà Giota ếch chết một sát thủ, liền có sát thủ mới nhào lên. Hành tung của thái tử yêu cầu bảo mật vì có thể để thái tử an toàn đi ra ngoài, bọn họ thậm chí trước tiên an bài mấy đội người tương tự thái tử, phúc thọ quận chúa chia nhau đi phương hướng bất đồng, mê hoặc một ít người dụng tâm kín đáo. Nhưng những sát thủ này, tựa hồ đối với hành tung thái tử thập phần hiểu biết hơn nữa là không quan tâm cái gì mà chỉ muốn Giota ếch thái tử. Thái tử từ nhỏ học tập cưỡi ngựa bắn cung kiếm thuật, nếu là đem phúc thọ quận chúa trên lưng ngựa đẩy xuống, có lẽ sẽ không bị sát thủ đuổi kịp, chính là thái tử còn mang theo phúc thọ quận chúa bệnh tật ốm yếu. Bọn thị vệ càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, thái tử nếu là xảy ra chuyện chính là muốn liên lụy mấy tộc. Người hai bên đều Giota ếch đỏ cả mắt rồi, sử dụng ra tất cả bản lĩnh. Điện hạ đưa con ngựa này cho thần nữ thật sự là thần câu. Hoa Lưu Ly ấn đầu thái tử một chút, tránh thoát một mũi tên bay qua. Nàng không dám cho con ngựa dừng lại, lại vô pháp chạy về hướng bên trong thành, chỉ có thể hướng trong rừng rậm chạy trốn. Nếu là chỗ trống trải, đối phương nhiều người, lại mang theo cung tiễn, bọn họ chính là bia ngắm sống di động, không bằng trốn vào cánh rừng, như vậy cũng có cái mà che lấp, ưu thế nhóm sát thủ cung tiễn liền không còn. Con ngựa vọt vào rừng rậm, Hoa Lưu Ly liền đem thái tử từ trên lưng ngựa kéo xuống dưới, đạp một chân con ngựa, làm nó chạy theo phương hướng tương phản. Điện hạ, Hoa Lưu Ly đem làn váy hoa lệ xé rách cột ở bên hông. Ngươi cùng ta tới, nói xong, cũng không đợi thái tử nói chuyện, lôi kéo tay hắn liền chạy. Tận lực không dẫm lên địa phương có cỏ xanh, Hoa Lưu Ly quan sát bốn phía một chút, cũng may hiện tại không phải giữa hè, rất nhiều cỏ nhỏ lớn lên cũng không có lá khô trồng chất, nàng lôi kéo thái tử trốn đến mặt sau một thân cây thật lớn, ngưng thần nghe phương vị sát thủ. Người bọn họ muốn Giota ếch là ta, ngươi đi mau. Thái tử một phen từ bên hông lấy ra nhuyễn kiếm, hạ giọng nói. Cô sẽ không có việc gì, ngươi đi phía sau trốn tránh. Điện hạ, ngươi thân là một chữ quân quốc gia, không nên nói loại lời nói này. Hoa Lưu Ly thu liễm tươi cười, dị thường nghiêm túc mà nhìn thái tử. Ngài là quân tương lai, ta là thần. Sinh tử của ngài quan hệ đến tương lai hàng tỷ bá tánh. Hôm nay chỉ cần thần nữ còn một hơi, liền sẽ không để ngươi chết trước ta. Nàng cởi bỏ dây buộc ở bên hông làn váy, từ đai lưng một phen rút ra nhuyễn kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là thần nữ, vốn không nên ở trước mặt điện hạ mang vũ khí sắc bén, nhưng ra bên ngoài cung, luôn có địa phương không an toàn, thỉnh điện hạ khoan thứ thần nữ tội khi quân. Hai người tránh ở phía sau thân cây, mặt đối mặt mà đứng, thái tử nhìn Hoa Lưu Ly như vậy, vươn tay chậm rãi nắm lấy tay Hoa Lưu Ly. Người không muốn ta chết, ta lại như thế nào bỏ được ngươi vì ta liều mạng. Điện hạ, Hoa Lưu Ly trở tay chế chụp cánh tay thái tử, đem thanh âm ép tới càng thấp. Nếu là thần nữ có thể bình an trở về, còn thỉnh điện hạ vi thần nữ bảo thủ một bí mật. Hảo, điện hạ không hỏi là cái gì? Hoa Lưu Ly cười cười, thanh kiếm cùng mũi kiếm gắt gao khấu ở cùng nhau. Thái tử nhìn động tác nàng thuần thục lắp ráp, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Điện hạ không phải sợ, bọn tỳ nữ thần nữ rất am hiểu truy tung rừng rậm, thực mau là có thể tìm tới. Hiện thời nàng lại không thể trốn ở chỗ này, bởi vì những sát thủ đó đã hướng bên này tìm đến, nàng cần phải dẫn dắt bọn họ rời đi. Từ từ, thái tử kéo góc áo tiêu sái mà cột ở bên hông. Loại sự tình này, sao có thể để tiểu nha đầu ngươi đi cô? Hảo, điện hạ, Hoa Lưu Ly một phen ấn thái tử xuống, đem hắn ngạnh sinh sinh ấn trên mặt đất ngồi xuống. Ngài học chính là kiếm quân tử, kiếm thuật như vậy, là vô pháp Giota ếch người. Nói xong, nàng vỗ vỗ bả vai thái tử, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, hiểu chưa? Thái tử không biết chính mình vì cái gì sẽ ngồi trên mặt đất. Chấm, nghe lời, đừng náo loạn, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Điện hạ, vì ta, vì bá tánh thiên hạ coi như ta cầu ngươi, ngươi nhất định không được đi ra, được không? Hoa Lưu Ly ngồi xổm trước mặt thái tử thật sâu mà nhìn hai mắt hắn. Thái tử hồng hốc mắt, vậy còn ngươi, hắn hối hận, hắn thà rằng chính mình không có thích qua nàng, không có động tâm với nàng, cũng không muốn làm nàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Điện hạ, ngài đã quên sao? Hoa Lưu Ly cười cười. Thần nữ họ Hoa thân là người Hoa gia thủ quân vương, hộ bá tánh chính là truyền thừa trăm năm tổ huấn Hoa gia. Thần nữ không muốn trở thành một người bất trung bất hiếu, thỉnh điện hạ thanh toàn. Thái tử run rẩy tay không nói gì, thỉnh điện hạ thanh toàn. Hoa Lưu Ly cười, ngài nếu là không muốn, thần nữ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Hảo, thái tử ách giọng nói, lần đầu tiên không có băn khoăn mà sờ sờ gương mặt Hoa Lưu Ly. Cô chờ ngươi trở về, ngươi nhất định phải trở về. Thần nữ lĩnh mệnh, Hoa Lưu Ly gợi lên khóe môi cười cười với thái tử, đi nhanh chạy ra ngoài. Thái tử chưa bao giờ gặp qua loại bộ dáng chạy vội này của Hoa Lưu Ly, hắn nhìn bóng dáng nàng vội vàng rời đi che lại ngực ẩn ẩn đau, nỗ lực ngăn chặn xúc động muốn đi theo. Hắn một lần lại một lần mà nhắc nhở chính mình, lúc này nếu là lao ra tất cả nỗ lực Lưu Ly làm ra đều sẽ uổng phí. Lưu Ly có thể ở trong quân doanh kim phách bắt sống A Ngõa, nhất định sẽ không nhu nhược giống ngày thường biểu hiện ra ngoài như vậy. Phụ hoàng năm đó, được Hoa tướng quân cùng vệ tướng quân hộ ở sau người. Hiện giờ chính mình, lại được nữ nhi hai vị tướng quân hộ ở phía sau. Hắn tuy là thái tử, nhưng cũng là người, muốn cho lý trí chiến thắng tình cảm thật sự quá khó khăn. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, thái tử thế nhưng đem môi chính mình cắn ra huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, không màng dơ bẩn trên mặt đất, chỉ muốn nghe rõ tiếng bước chân Hoa Lưu Ly rời đi, như vậy ít nhất có thể làm hắn an tâm một chút. Nhóm sát thủ thấy thái tử trốn vào rừng rậm, liền cẩn thận đi vào, thủ lĩnh nắm chặt chuôi kiếm, thật cẩn thận mà đi phía trước dò đường. Thủ lĩnh, có tiếng khóc, một sát thủ tính lực đặc biệt tốt nói, hình như là tiếng khóc nữ nhân trẻ tuổi. Những sát thủ này đều là tử sĩ được nuôi dưỡng nhiều năm, hành sự thập phần cẩn thận, bọn họ đi một bước tới gần địa phương có thanh âm truyền đến, phát hiện một thiếu nữ da trắng như tuyết chính là tránh ở trong bụi cỏ che miệng hoảng sợ mà khóc thút thít, nhìn thấy bọn họ tới, thiếu nữ sợ tới mức lời nói đều nói không nên lời, dùng tay chống dịch về phía sau, nước mắt không ngừng mà tràn ra bên ngoài, rất là đáng thương. Chú ý tới chân nàng uốn lượn có chút mất tự nhiên, thủ lĩnh dùng kiếm nâng lên cầm thiếu nữ, nước mắt thiếu nữ rơi ở trên thân kiếm, run rẩy. Ngươi là cái quận chúa kia cùng thái tử ở bên nhau. Thủ lĩnh mang mặt nạ, ngữ khí khinh miệt nói. Thái tử vì chạy trốn, đem ngươi ném xuống. Thiếu nữ vẫn như cũ chỉ là phát run, hàm răng trắng tinh run run va chạm vào nhau, hơn nửa ngày mới run giọng nói. Các ngươi đừng gờ yêu ta ết ta. Chấm, thanh âm nàng nhu mỹ tinh tế, giống như là mèo nhỏ bất lực trừ bỏ khẩn cầu người khác dù lòng thương, liền không có biện pháp khác. Sát thủ thủ lĩnh mặt vô biểu tình mà nhìn cái nữ nhân này ở thời điểm mấu chốt bị thái tử bỏ xuống. Nói cho chúng ta biết thái tử hướng phương hướng nào chạy thoát. Thiếu nữ khóc lóc không nói lời nào, thủ lĩnh không kiên nhẫn mà đem nàng từ trên mặt đất xách lên, bóp lấy cổ nàng. Không nói ta khiến cho bọn họ lột sạch quần áo ngươi, làm ngươi chết cũng chết không thể diện. Không, không cần, vài giọt lệ nóng rừng ở trên mờ u bàn tay thủ lĩnh, thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn. Cầu xin ngươi, không cần, thủ lĩnh nhìn nước mắt trên mờ u bàn tay, đem nàng ném tới trên mặt đất. Vậy ngươi nhanh nói, tay thiếu nữ run rẩy, run run rẩy rẩy mà chỉ một phương hướng. Ta còn tưởng rằng nữ nhi hai vị tướng quân sẽ càng có cốt khí một ít so những người khác, không nghĩ tới bất quá cũng như vậy. Thủ lĩnh khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng, móc ra một khối khăn tay lau đi nước mắt trên mờ u bàn tay, xoay người đi theo phương hướng thiếu nữ vừa chỉ. Thủ lĩnh, nữ nhân này làm sao bây giờ? Có sát thủ hỏi, Giotaết, thủ lĩnh cũng không quay đầu lại mà đi phía trước, lưu cho nàng toàn thây. Vừa dứt lời, hắn liền nghe được thanh âm đầu rơi xuống đất, hương vị máu phun trào mà ra. Không đúng, loại hương vị này, không giống như là lượng máu của một người. Hắn đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một đạo ngân quang hướng chính mình phóng qua đây, hắn vội vàng giơ kiếm đón đỡ, ai ngờ động tác đối phương vừa mau lại tàn nhẫn, một kích không thành, trở tay liền hướng ngực hắn đá một cước. Thủ lĩnh nhìn đến mấy tên thủ hạ đi theo chính mình mà đến, lúc này toàn bộ vô thanh vô tức mà nằm ở trên mặt đất, ánh mắt âm hàn nói. Hảo một cái phúc thọ quận chúa nhát gan tể nhược lại là lừa mọi người kinh thành. Không được đem phía sau lưng giao cho địch nhân, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Hoa Lưu Ly từng chiêu không lưu tình, ta còn muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này. Trong tay thủ lĩnh dính qua vô số mạng người, đối đầu với Hoa Lưu Ly không thấy nửa điểm yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng những kẻ bắt cóc Hoa Lưu Ly lần trước gặp được là bất đồng, những kẻ bắt cóc đó giống như là thủ hạ bình thường, mà cái thủ lĩnh này, rõ ràng là tử sĩ Giotaết người không chớp mắt. Không bị sắc đẹp cùng ích lợi dụ hoặc phạm sai lầm lần duy nhất này, chính là khinh địch bằng không nàng thật đúng là tìm không thấy cơ hội Giotaết chết mấy tên khác. Đáng tiếc quận chúa mỹ mạo như thế cuối cùng chỉ có thể chết ở dưới kiếm của ta. Thủ lĩnh một đao xẹt qua cổ Hoa Lưu Ly, nàng nhanh chóng ngã ra sau, thủ lĩnh nhân cơ hội này, làm bị thương cánh tay của nàng. Hoa Lưu Ly lui về phía sau vài bước dựa vào thân cây thở dốc, nàng thay đổi tay cầm lấy kiếm, mặt vô biểu tình nói. Sinh tử có mệnh, nhưng hôm nay chỉ cần có ta ở đây, các ngươi cũng đừng mơ lấy tánh mạng thái tử. Hoa gia các ngươi được mấy chục vạn đại quân ủng hộ, hà tất muốn liều chết che chở quân vương tùy thời đều có khả năng nghi kỵ các ngươi. Thủ lĩnh không có cho Hoa Lưu Ly cơ hội thở dốc, tiếp tục chỉ kiếm về phía mệnh môn của nàng. Sao lại không tìm minh chủ khác? Buồn cười, đương kim bệ hạ đó là minh chủ, cần gì phải tìm người khác? Hoa Lưu Ly nhanh chóng tránh đi mấy kiếm, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang tới, nàng nghiêng đầu, một mũi tên dán sát vào gương mặt nàng xẹt qua. Thiếu chút nữa mặt nàng liền bị thương. Nếu ai dám phá hư mộng tưởng nàng trở thành nhu nhược mỹ nhân, đó chính là địch nhân lớn nhất của nàng. Thủ lĩnh phát hiện Hoa Lưu Ly đột nhiên phát điên, mỗi một chiêu đều dùng hết toàn lực, hắn nhất thời không hiểu được thế nhưng để nàng cắt ở ngực một kiếm. Hoa Lưu Ly thừa thắng xông lên, nhất kiếm bổ ra bay qua thế tới như mũi tên, xoay người ngạnh sinh sinh mà hứng chọn thanh kiếm thủ lĩnh cắm vào bả vai nàng. Suy, đây là thanh âm lưỡi dao cắm vào thịt, thủ lĩnh không dám tin tưởng mà cúi đầu, hắn nhìn chỉ thủ cắm vào trong lòng, tựa hồ không thể tin chính mình sẽ mệnh tang dưới tay một cái hoàng mao nha đầu 15 tuổi. Hoa Lưu Ly rút chỉ thủ ra, một chân đá văng hắn, che lại máu tươi chảy ra không ngừng ở bả vai nói. Ta còn tưởng rằng tử sĩ giống như ngươi vậy, sẽ có bản lĩnh một ít cũng bất quá như thế. Thủ lĩnh trừng lớn đôi mắt nhìn nhánh cây xanh biếc trên đỉnh đầu, không cam lòng mà nuốt xuống một hơi cuối cùng. Thủ lĩnh, hai cây sát thủ chạy tới thấy một màn như vậy, vọt lại hướng Hoa Lưu Ly. Đi, thái tử chạy nhanh tới, đem bội kiếm trong tay ném mạnh ra ngoài, vừa vặn đâm trúng ít hầu thích khách chạy ở đằng trước, hắn bắt lấy Hoa Lưu Ly quay đầu chạy như bay. Điện hạ, không phải để ngươi hảo hảo trốn sao? Ta đáp ứng ngươi hảo hảo trốn rồi, nhưng chân ta không có đáp ứng. Ngày thường thái tử chú ý tới cực điểm, bây giờ cũng không chú ý quá như vậy, hắn mặt xám mày cho lôi kéo Hoa Lưu Ly chạy vội ở trong rừng, phía sau còn theo một chuỗi sát thủ. Điện hạ thần nữ bị thương, chạy không xa được. Hoa Lưu Ly mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch. Ngươi đi đi, ta thay ngươi ngăn đón bọn họ. Ta rất muốn nghe ngươi, nhưng tay của ta theo hầu đều không đồng ý. Thái tử lấy qua kiếm dính máu trong tay Hoa Lưu Ly, hắn từ nhỏ chán ghét dơ bẩn, gắt gao nắm tay Hoa Lưu Ly máu me nhảy nhụa. Ai nói ta luyện chính là quân tử kiếm, Hoa tướng quân chính là nửa cái lão sư của ta. Nói xong, thái tử anh tuấn tiêu sái mà chạy nhằm về phía sát thủ. Nhưng là thực mau hắn lại xách theo kiếm chạy trở về, lôi kéo Hoa Lưu Ly tiếp tục chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, về sau ta trở về, nhất định hảo hảo luyện kiếm. Thái tử một bên chạy, một bên hướng nhóm sát thủ phía sau ném tụ tiễn hoặc là cuối cùng cũng kéo dài bước chân nhóm sát thủ một chút. Ai, thái tử nhìn đường dốc phía trước còn có nhóm sát thủ đằng đằng sát khí đuổi theo phía sau, cười khổ nói. Lưu Ly, xem ra chúng ta sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoa Lưu Ly đoạt kiếm trong tay thái tử, môi trắng bệch. Ngươi nếu là hảo hảo trốn không ra, liền không cần phải cùng thần nữ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ta biết chính là ta, chấm, chính là ta luyến tiếc. Điện hạ, đồng cung thị vệ cùng bọn tỷ nữ Hoa Lưu Ly nghe được thanh âm nổ tung, rốt cuộc tìm lại đây, làm thái tử tương đối không mặt mũi chính là tỷ nữ Hoa phủ lại xông vào trước. Xem ra chúng ta không cần chết. Hoa Lưu Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người nàng lạnh lẽo, mất máu nghiêm trọng, có chút chịu đựng không nổi. Liền ở ngay lúc này, một chi tụ tiễn bay lại đây, nàng bị trọng thương phản ứng chỉ độn, thân thể quơ quơ, lôi kéo thái tử hướng bên cạnh lánh nửa phần. Thái tử dưới chân vừa trượt, mắt thấy liền phải hướng đường dốc quăng ngã xuống. Hoa Lưu Ly theo bản năng mà duỗi tay kéo, lại quên cánh tay mình đang bị thương, căn bản không dùng lực được, vì thế cùng thái tử cùng nhau ngã đi xuống. Giữa lúc ý thức mơ hồ, nàng cảm giác được có bàn tay ấm áp bảo vệ cái ót nàng. Nếu là thái tử mới vừa rồi không có đi ra thì tốt rồi, ít nhất hắn an toàn. Hoa Lưu Ly nàng hôm nay liền tính chỉ còn một hơi cuối cùng chết ở chỗ này, cũng muốn bảo hộ thái tử chu toàn. Nếu đem tương lai Đại Tấn giao cho bốn vị hoàng tử khác, ai có thể yên tâm đâu. Nàng cắn đầu lưỡi một chút, làm cho chính mình duy trì trạng thái thanh tỉnh, mở to mắt nhìn thái tử đem chính mình gắt gao ôm trong lòng ngực, gian nan mà vươn tay, lấy ra hết sức lực bảo vệ đầu cùng mặt thái tử. Người không thể chết được, mặt cũng không thể hủy. Tác giả có lời muốn nói, thái tử ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Lưu Ly, ta muốn cùng ngươi thành thân. Hoa Lưu Ly kêu ngươi hảo hảo đợi, chính là không nghe lời. Hùng Hải tử không nghe lời, hơn phân nửa là phải để trưởng bối quản. Cách chương.